Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 8, Vương Trường Tuyết, góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cùng tộc lão học tập tu tiên chi thức thời điểm. Học qua nhường linh thú nhận chủ cấm chế. Bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, Vương Trường Sinh không có thuần dưỡng linh thú. Cái này một mực là hắn tiếc nuối. Hôm nay hiếm có đụng phải cái này yêu chuột. Vương Trường Sinh liền muốn đem nó nhận chủ. Cấp khô khan sinh hoạt gia tăng một điểm niềm vui thú. Cổ tay hắn lắc một cái. Khổn yêu tác liền đem màu vàng lão thử kéo tới giữa không trung. Màu vàng lão thử trong miệng phát ra. Chít chít, tiếng kêu, tứ chi vặn vẹo không thôi. Vương Trường Sinh ngồi xổm người xuống. Trong miệng nói lẩm bẩm. Một lát sau, hai tay của hắn sáng lên một trận chói mắt hoàng quang. Hai tay đè xuống đất, hai đạo chói mắt hoàng quang thuận hai tay, chui xuống đất để không thấy. Sau một khắc, mặt đất nhanh chóng thạch hóa, nguyên bản xốp bùn đất biến thành cứng rắn hôi sắc thạch đầu. Nhất khối gần trượng lớn nhỏ phiến đá bỗng nhiên thành hình. Vương Trường Sinh lấy ra nhất cái bát sứ, trong miệng nói lẩm bẩm, đại lượng lam quang trống rỗng hiền hiện. Tại chú ngữ âm thanh bên trong hóa thành thanh thủy. Hắn dùng chủy thủ rạch cổ tay. Nhường máu tươi chảy vào chứa thanh thủy bát sứ. Vương Trường Sinh dùng ngón tay dính lấy huyết thủy. Tại phiến đá thượng vẽ xuống nhất cái dài rộng hai thước huyền ảo đồ án. Một đạo pháp quyết đánh vào huyền ảo phía trên đồ án. Huyền ảo đồ án lập tức sáng rõ. Quay tít một vòng về sau. Từ phiến đá phía trên bay ra, lóe lên liền biến mất chui vào màu vàng lão thử thể nội. Vương Trường Sinh cảm giác mình cùng màu vàng lão thử thành lập liên hệ đặc thù nào đó. Loại cảm giác này tựa như là tay chân của hắn một cái. Nhận chủ về sau, Vương Trường Sinh pháp quyết nhất biến. Khổn yêu tác buông lỏng ra màu vàng lão thử. Màu vàng lão thử lập tức hướng trong ao lỗ thủng phóng đi. Vương Trường Sinh một tay bấm niệm pháp quyết, màu vàng lão thử lập tức hét thảm một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Hoang dại yêu thú nhận chủ về sau, dã tính khó sửa đổi, phải từ từ thuần hóa. Vương Trường Sinh một chút do dự, từ trong túi chữ vật lấy ra nhất cái mộc bình, mở ra xem, một cỗ nồng đậm mùi gạo tùy theo bay ra. Mộc bình bên trong là một chút óng ánh sáng long lanh lam sắc hạt gạo. Tản mát ra một cỗ kỳ lạ mùi. Màu vàng lão thử mũi tử khinh người mấy lần. Xoay người lại. Híp thành khe hở mắt nhỏ nhìn qua Vương Trường Sinh trên tay mộc bình. Quảng cáo. Vương Trường Sinh cười nhạt một tiếng. Đem mộc bình trong còn sót lại một điểm lam sắc hạt gạo té ở phiến đá thượng. Một chút do dự. Hắn lại nhặt về 20 hạt, trang hồi mộc bình, sông màu vàng lão thử nói ra, trung thực nghe lời, về sau mỗi tháng, ta đều cho ngươi một điểm lam nguyệt linh mễ ăn. Màu vàng lão thử cũng không có nghe hiểu Vương Trường Sinh. Bất quá nó vô pháp ngăn cản lam nguyệt linh mễ tản ra dị hương. Do dự một chút, nó hướng Vương Trường Sinh chạy tới. Lam Nguyệt Linh Mễ là nhất giai trung phẩm Linh Mễ. 3 năm mới chín, phiến đá thượng hết thảy có thập nhị hạt Lam Nguyệt Linh Mễ. Đúng vậy, thập nhị hạt, nhi thứ ngàn dặm mẫu lo lắng. Mỗi qua một đoạn thời gian, mẫu thân Liễu Thanh Nhi liền sẽ dùng bớt ăn bớt mặc tích chữ linh thạch. Mua sắm một chút Lam Nguyệt Linh Mễ. Sai người cấp Vương Trường Sinh đưa tới. Vương Trường Sinh cách 10 ngày nửa tháng mới có thể ăn nhất chén nhỏ Lam Nguyệt Linh Mễ cơm. Thời gian trôi qua 10 phần túng quẫn. Nếu không phải vì thuần hóa cái này linh thử, hắn chả không bỏ được xuất ra thập nhị hạt Lam Nguyệt Linh Mễ đây. Màu vàng lão thử thuần thục, liền đem thập nhị hạt Lam Nguyệt Linh Mễ ăn sạch. Thập nhị hạt Lam Nguyệt Linh Mễ cũng chưa thể lấp đầy bụng của nó. Nó vậy mà giống nhân. Dùng chi sau đứng lên, trong miệng phát ra, chít chít, tiếng kêu, tựa hồ tại biểu đạt cái gì. Thông qua thần thức câu thông, Vương Trường Sinh rõ ràng cảm ứng được màu vàng lão thử truyền đến khát vọng cảm xúc. Phần người gần một nửa chả không thỏa mãn. Thật sự là tham ăn quỷ. Vương Trường Sinh khẽ cười một cái. Lấy ra 10 hạt lam nguyệt lam mễ. Đặt ở trong lòng bàn tay. Màu vàng lão thử với không tới. Một chút do dự. Thuận Vương Trường Sinh ống quần. Bò tới Vương Trường Sinh trên thân. Lẻn đến Vương Trường Sinh trong lòng bàn tay. Ăn hết 10 hạt lam nguyệt linh mễ. Chít chít. Màu vàng lão thử trung thực ghé vào Vương Trường Sinh lòng bàn tay. Cái đuôi vung qua vung lại. Vương Trường Sinh có thể cảm nhận được nó 10 phần vui vẻ. Người tiểu gia hỏa này khẳng định ăn không ít đồ tốt. Nhìn ngươi mập, Vương Trường Sinh một phát bắt được dáng người cồng kềnh màu vàng lão thử. Khẽ cười nói, chít chít, màu vàng lão thử réo lên không ngừng. Tựa hồ đang kháng nghị Vương Trường Sinh chế giễu nó béo. Tốt, sắc trời không còn sớm. Trước cùng ta về nhà. Vương Trường Sinh đem màu vàng lão thử nhét vào trong ngực. Quay người đi ra phía ngoài. Tiếp qua một năm, hắn liền muốn rời khỏi nơi này. Không dùng được cái này đoạn linh mạch. Bất quá hắn vẫn là thi triển thổ tường thuật. Đem cửa hang ngăn chặn. Ra khỏi sơn động. Vương Trường Sinh bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần. Túc hạ trống rỗng xuất hiện một đóa màu trắng đám mây. Nâng hắn chậm rãi lên không. Hướng phía nơi xa bay đi. Trở lại Liên Hoa đảo về sau. Vương Trường Sinh lại về tới khô khan khổ tu sinh hoạt trong đó. Buổi sáng tu luyện pháp thuật. Buổi chiều cùng ban đêm đả tọa tu luyện. Thời gian tương đối buồn tẻ. Bất quá có linh thử làm bạn. So trước kia tốt hơn một chút. Tu chân bách nghệ. Trong đó có ngự thú môn này kỹ nghệ. Bất quá Vương Trường Sinh sớm 2 năm ra làm việc. Đối ngự thú môn này kỹ nghệ không hiểu nhiều. Hắn không biết linh thử tên gọi cái gì. Chỉ biết là nó rất thích ăn đồ vật. Gần 2 tháng, rất nhanh liền đi qua. Một ngày này sáng sớm, Vương Trường Sinh đang dùng điểm tâm. Linh thử gục xuống bàn. Say sưa ngon lành ăn một đầu hoàng hoa ngư. Mỗi lần ăn cơm, Vương Trường Sinh đều sẽ cầm một chút đồ ăn nuôi nấng linh thử. Chậm rãi thắng được linh thử tín nhiệm. Hiện tại chính là Vương Trường Sinh đuổi nó. Nó cũng không nguyện ý ly khai Vương Trường Sinh. Đúng lúc này, Vương Thu Sinh đột nhiên đi đến. Còn chưa mở miệng, nhìn thấy trên bàn linh thử. Biến sắc, cấp vội vàng nói. Cửu thúc công thứ tội. Tôn Nhi lười biếng. Vậy mà nhường lão thử chạy vào. Tôn Nhi cái này đem nó bắt đi. Dứt lời. Hắn bước nhanh hướng phía linh thử đi tới. Quảng cáo. Linh thử tự hồ đã nhận ra cái gì. Trong miệng phát ra. Chít chít. Tiếng kêu. 2-3 lần lẻn đến Vương Trường Sinh trên bờ vai. Cái này nhưng làm Vương Thu Sinh dọa sợ. Hắn còn chưa kịp mở miệng thỉnh tội. Vương Trường Sinh tự mở miệng. Ngươi không cần ngạc nhiên. Đây là ta thuần dưỡng linh thử. Gần nhất lượng cơm ăn của ta lớn. Đồ ăn hơn phân nửa bị nó ăn. Linh thử, thì ra là như vậy. Vương Thu Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cười nói ra, Tôn Nhi còn tưởng rằng là chạy đi đâu tới lão thử đây. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cửu thúc công cái này linh thử cùng tầm dược thử có chút tương tự. Tầm dược thử, cho ta nói một chút cái này tầm dược thử. Vương Trường Sinh lập tức hứng thú. Tầm dược thử, lại danh kim đồng thử, là chuột đồng biến dị chủng loại. Thân thể cồng kềnh, chanh chua, giỏi về đào hang, khứu giác linh mẫn, có thể tùy tiện tìm tới một chút chân quý dược liệu. Kinh nghiệm phong phú người hái thuốc hội thuần dưỡng tầm dược thử. Dùng để tìm kiếm một chút dược thảo. Tôn Nhi trong nhà kinh doanh thảo dược sinh ý. Thuần dưỡng mấy cái tầm dược thử. Cái này linh thử hình thể đặc thù cùng tầm dược thử không sai biệt lắm. Nếu không phải cửu thúc công nhắc nhở. Tôn Nhi nhìn thấy này chuột. Nhất định phải đem nó bắt về không thể. Một con kinh nghiệm phong phú tầm dược thử ở trên thị trường giá trị mấy ngàn lượng bạc đây. Vương Thu Sinh êm tai nói. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được cái này linh thử có thể đào xuyên ao nước. Nguyên lai trời sinh nó tự giỏi về đào hang cùng tìm kiếm linh dược. Đúng rồi, ngươi vô cùng lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì à, nhị cô bà tới. Ngay tại bên ngoài đây. Vương Trường Sinh đôi mắt sáng lên. Không kịp chờ đợi hỏi. Nhị tỷ tới. Nàng ở đâu đây? Mau dẫn ta đi gặp nàng. Không cần, cửu đệ. Chính ta tiến đến là được rồi. Một đạo thanh thúy êm tai nữ tử thanh âm vang lên. Vừa dứt lời, một tên người mặc màu vàng váy dài nữ tử đi đến. Hoàng váy nữ tử niên kỳ tại chừng 20 tuổi. Tóc đen kéo cao, ngũ quan thanh tú. Hai đầu lông mày lộ ra mấy phần khí khái hào hùng. Hai cái con ngươi sáng tỏ như sao. Nữ tử không phải người khác. Chính là Vương Trường Sinh đường tỷ Vương Trường Tuyết. Mời đọc, Đông A Nông Sự, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sự, cách chương.